Chương 640, phương pháp này không tồi, hai, kỳ thật thời điểm sư phụ vừa thành lập môn phái, hắn cũng hỏi chúng ta muốn gia nhập hay không. Tiểu hầu tử giơ bảng đen lên trả lời. Sư phụ cũng hỏi các ngươi. Tiểu hoè ngẩn ra. Ừ, sư phụ còn hỏi từng sư đệ nữa. Tiểu hầu tử ngoan ngoãn giơ bảng đen lên, gật đầu nói. Tiểu hoè cúi đầu trầm tư, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu hầu tử, ta hiểu rồi, ta bằng lòng gia nhập Bất Phàm Tông. Sư huynh, ngươi hiểu cái gì? Tiểu hầu tử khó hiểu giơ tấm bảng đen lên. Ta nghĩ sở dĩ sư phụ sẽ hỏi từng người một, kỳ thật mục đích chính là phân chia rõ ràng giữa tông môn và hắn. Tiểu hoè chắp hai tay cười nói. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Nói đơn giản chút, trước kia chúng ta là đệ tử của sư phụ, liên quan tới một mình sư phụ thôi, nhưng sau khi gia nhập tông môn, chúng ta sẽ là người của tông môn, nên ra sức cho tông môn. Tiểu hoè bật cười giải thích, mà sư phụ không muốn ép buộc tất cả đệ tử đều phải ra sức cho tông môn. Do vậy hắn mới hỏi ý kiến từng người trong số chúng ta. Thì ra là thế, sư phụ cũng thật là, chúng ta là đệ tử của hắn, hiển nhiên phải ra sức cho hắn, hắn còn hỏi ý kiến chúng ta. Tiểu hầu tử giật mình, nó lập tức giơ tấm bảng đen lên. Từ trước đến nay, sư phụ luôn là như vậy, không cần của chúng ta cái gì, cũng không bức bách chúng ta làm chuyện gì vì hắn. Tiểu hoè thở dài. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu luyện. Không thể làm sư phụ thất vọng. Tiểu hầu tử tràn đầy ý chí chiến đấu, nghiêm nghị giơ tấm bảng đen lên. Tiểu hoè có chút dở khóc dở cười, sư đệ, vì sao ngươi thường xuyên dùng bảng đen trao đổi với người khác? Còn dùng loại văn tự kỳ quái kia? Ta quen rồi, loại văn tự kỳ quái này là sư phụ dạy ta đó. Tiểu hầu tử lại giơ tấm bảng đen lên. Sư phụ dạy ư? Tiểu hoè hiếu kỳ nói. Ừ. Sau khi có lại trí nhớ, bởi vì ta chưa thể mở miệng nói chuyện, nên sư phụ đã dạy ta biết chữ, sau này dùng nhiều thành quen. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên giải thích. Thì ra là thế. Tiểu hoè giật mình. Còn nữa sư huynh, hôm nay sư phụ đã thu lạc sư muội thành ngoại môn đệ tử của môn phái. Tiểu hầu tử nghĩ tới cái gì rồi nói. À, ta đã biết. Tiểu hoè cũng không ngoài ý muốn. Sư huynh. Tại sao ta có cảm giác ngươi đã sớm đoán được chuyện này rồi? Tiểu hầu tử hiếu kỳ nói. Có gì lạ đâu. Từ khi lạc sư muội tiến vào tiểu trấn, sư phụ đã chú ý tới nàng rồi, còn cho đám sư muội giám thị mọi hoạt động của nàng. Lúc trước ta đã nghĩ có phải là sư phụ đang khảo nghiệm lạc sư muội hay không? Muốn quan sát xem nàng có thể trở thành đệ tử của hắn hay không? Hiện giờ xem ra, lạc sư muội đã thông qua khảo nghiệm của sư phụ. Tiểu hoè cười nói. Vẫn là sư huynh lợi hại. Tiểu hầu tử giơ bảng đen lên. Bên kia, trong khoảng sân dưới gốc cây đào. Hai người Bộ Phàm và Đại Ni đang dựa sát bên nhau vừa ngắm bầu trời đêm đầy sao vừa tán gẫu về rất nhiều những chuyện trước đây. Thật ra Bộ Phàm có chút mơ hồ về những chuyện ngày đó. Dù sao quá khứ trong trí nhớ của hắn chỉ là những lần quét nhiệm vụ lại tiếp tục điên cuồng quét nhiệm vụ. Nhưng Đại Ni lại nhớ rất rõ ràng. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, trên mặt nàng sẽ tràn đầy tươi cười không thể che lấp được. Thấy Đại Ni cười thật vui vẻ, hắn cũng không khỏi nở nụ cười theo. Mãi cho đến khi thấy trên nét mặt Đại Ni có một chút mệt mỏi, Bộ Phàm mới nhẹ giọng nói, sắc trời cũng không sớm, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ừm, chàng đừng thức quá muộn. Đại Ni lên tiếng, sau đó nàng khoác áo choàng, từ từ đi về phòng mình. Bộ Phàm lại tựa vào ghế trúc. Có đôi khi, hắn cảm thấy thời gian thật quá ngắn ngủi, nhất là một ngày được ở chung với Đại Ni, hắn thực sự cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Rõ ràng hai người đã thành thân nhiều năm, nhưng có đôi khi hắn cứ ngỡ chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Có lẽ hắn đang sợ, sợ có một ngày Đại Ni sẽ rời đi. Bộ Phàm lắc đầu, hắn muốn lắc cho rơi hết những suy nghĩ lung tung kia ra khỏi đầu mình. Không cần biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại hắn chỉ biết mình phải có thực lực mới bảo vệ được người nhà. Bộ Tiểu Hoè gia nhập Bất Phàm Tông, thưởng cho, 6.000 vạn kinh nghiệm. Đột nhiên một âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Bộ Phàm lập tức ngồi thẳng người dậy, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Thật sự có thể. Vốn dĩ hắn chỉ muốn thử một chút. Nhưng không nghĩ tới chuyện này lại thành công. Không được kích động, không được kích động. Bộ Phàm kiềm chế kích động trong lòng, sau đó hắn không khỏi nhíu mày suy tư. Để cho đệ tử vào tu tiên giới tuyển nhận đệ tử cho môn phái có lợi cũng có hại. Lợi chính là có thể thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm trong thời gian ngắn, hại chính là nếu thu số lượng lớn đệ tử như vậy, sẽ không tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, nói không chừng còn có thể mang tới cho môn phái những phiền toái không cần thiết. Hắn đã lường trước mà. Làm gì có chuyện hệ thống tốt bụng đến thế? Chịu cho hắn cơ hội gia tăng kinh nghiệm dễ dàng như vậy. Chương 641, rời đi, 1, nói không chừng hệ thống còn hy vọng hắn nhanh chóng thành lập môn phái sau đó ra ngoài trêu chọc phiền toái chung quanh. Sau đó nó mới giả vờ tốt bụng, tuyên bố một ít nhiệm vụ xử lý môn phái bất hòa, hoặc là báo thù cho đệ tử môn phái để hắn đi làm. Hệ thống có dụng tâm quá hiểm ác. Thế nhưng biết rõ đây là một cái bẫy của hệ thống, hắn lại không thể bỏ qua. Dù sao cái bẫy này ngọt ngào quá. Chỉ cần phái hơn 200 đệ tử ra ngoài nhận người cho môn phái, khẳng định giá trị kinh nghiệm nhận được sẽ tăng mạng lớn. Nhưng xét về mặt lâu dài, cho đám tiểu hầu tử ra bên ngoài nhận đệ tử có lợi lớn hơn hại. Hơn nữa chỉ cần tính toán kỹ càng sẽ tránh được những tác hại đó. Chỉ cần dặn dò đám tiểu hầu tử đừng bại lộ vị trí ca lạp trấn, thời điểm nhận người chú ý nhân phẩm một chút, chỉ nhận người có tính tình khiêm tốn. Bộ phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Hiện giờ có hai con đường có thể chọn, hoặc là thiên về tính ổn định, cũng có nghĩa là cho đám đệ tử tiếp tục tu luyện trong thiên diễn không gian, hoặc là cho đám đệ tử rời khỏi trấn nhận người cho môn phái, nhưng đồng thời cũng kèm theo nguy hiểm nào đó. Quá khó để lựa chọn. Bộ phàm phiền muộn quay về ghế trúc, sau đó yên tĩnh ngắm bầu trời đêm đầy sao trên kia. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng, tiếp theo bộ phàm ngồi bật dậy, đúng rồi, ta có thể cho mấy đệ tử xung phong đi trước. Để bọn chúng tuyển nhận một ít đệ tử có chất lượng tốt cho tông môn. Lúc trước, hắn đang lo lắng lập tức nhận nhiều người sẽ xuất hiện tình huống vàng thau lẫn lộn, bởi vậy hắn muốn phát triển từ từ. Tuy làm như vậy vẫn có thể xuất hiện đệ tử có dị tâm, nhưng lại giảm bớt khá nhiều bất trắc. Cứ quyết định vậy đi. Ngày hôm sau, bộ phàm lập tức tiến vào thiên diễn không gian, triệu tập đám đệ tử bất phàm tông. Đám đệ tử bất phàm tông còn cho rằng lần này bộ phàm lại muốn nói vài lời khích lệ bọn chúng nỗ lực tu hành. Thế nhưng ngoài suy nghĩ của bọn chúng, sư phụ lại muốn chúng nó ra bên ngoài khai chi tán diệp. Nói là khai chi tán diệp, kỳ thật chỉ là ra bên ngoài thành lập phân đà của bất phàm tông, sau đó thu đệ tử thôi. Đương nhiên đi càng xa càng tốt. Sư phụ, người muốn cho ai ra ngoài vậy? Tiểu hầu tử kích động giơ tấm bảng đen lên. Đám đệ tử bất phàm tông cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Bởi vì bên ngoài quá mức hung hiểm, nên ta định cho bốn người tiểu không, tiểu cương, tiểu tịnh, tiểu hồng đi, có vấn đề gì không? Bộ phàm đưa mắt nhìn tổ bốn người tiểu hầu tử. Trong số những đệ tử trong này, tổ bốn người tiểu hầu tử là đám đệ tử hắn thu đầu tiên, tu vi cũng là cao nhất. Hiện giờ tiểu hầu tử là yêu thánh đỉnh phong, mà tiểu trư tử, tiểu tịnh và tiểu hồng cũng có tu vi yêu thánh trung hậu kỳ. Khi chúng ra bên ngoài chỉ cần cẩn thận một chút, bảo mệnh không thành vấn đề. Sư phụ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không làm mất mặt tông môn. Tổ bốn người tiểu hầu tử lập tức hưng phấn, đã có cơ hội ra sức vì bất phàm tông chúng nó đâu thể từ chối. So sánh với sự vui sướng của tổ bốn người tiểu hầu tử, đám đệ tử khác lại lộ vẻ mặt tiếc hận kèm thất vọng. Kỳ thật chúng nó cũng muốn khai chi tán diệp cho tông môn. Dù sao chúng nó đã ở trong thiên diễn không gian đợi rất nhiều năm, chúng nó đã rõ ràng từng gốc cây ngọn cỏ trong này nhưng mà. Các ngươi đừng quá thất vọng, chờ sư huynh các ngươi ra bên ngoài thuận lợi, ta cũng cho phép các ngươi đi ra ngoài. Bộ phàm cười an ủi, đám đệ tử có suy nghĩ muốn ra một phần sức lực cho tông môn, hắn làm tông chủ tự nhiên rất vui mừng. Sư phụ, ta cũng muốn rời khỏi tiểu trấn. Đột nhiên Lục Nhân từ tốn đi ra. Vì sao? Bộ phàm có chút ngoài ý muốn, hắn đưa mắt nhìn chăm chú vào Lục Nhân. Ta cũng muốn ra sức vì tông môn, lại thuận tiện xử lý một chút việc riêng. Bỗng nhiên Lục Nhân gục đầu xuống. Ngươi nhớ tới chuyện trước kia. Bộ phàm âm thầm thở dài, hắn rất rõ ràng việc riêng trong miệng Lục Nhân là gì. Ừm. Lục Nhân gật gật đầu. Vậy được. Ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn. Trong lòng bộ phàm hơi có chút tiếc nuối. Bởi vẫn kẹp lại ở cảnh giới luyện khí kỳ, cho nên tốc độ đột phá của lục nhân nhanh hơn nhiều so với đám tiểu hầu tử, hơn nữa kinh nghiệm cũng rất cao. Nhưng hắn không thể vì dục vọng riêng tư của bản thân mà bắt buộc lục nhân ở lại, không cho lục nhân tra xét thảm trạng của phụ mẫu đối phương. Cảm ơn sư phụ. Hai mắt lục nhân lập tức đỏ hồng ẩm ướt. Cảm ơn gì chứ? Bộ phàm vỗ vỗ bả vai lục nhân. Tiểu hài tử rụt rè, nhút nhát, hay khóc nhè ngày ấy, bây giờ đã cao bằng hắn rồi. Sau đó bộ phàm dặn dò một chút chuyện cần chú ý khi rời khỏi tiểu trấn, chính là nhất thiết không được bại lộ vị trí tiểu trấn, càng không thể nói bọn chúng là đệ tử của ai. Nếu có người hỏi, cứ nói mình tới từ thiên diễn tiên cảnh là được. Tuy đám lục nhân không quá hiểu vì sao cần làm như vậy, nhưng bọn chúng vẫn nhận lời. Chương 642, rời đi, 2, tiếp theo, bộ phàm đưa pháp khí lúc trước hệ thống ban thưởng cho đám lục nhân. Ta vẫn thích dùng gậy. O ba, tiểu hầu tử cầm tiên thiên linh bảo thiên ma thần kích vung vẫy hai cái, có chút ghét bỏ giơ tấm bảng đen lên. Ngươi không thích thì cho ta. Tiểu trư tử đứng bên cạnh nói. Đây là sư phụ cho ta, không cho ngươi được. Tiểu hầu tử không chút do dự giơ tấm bảng đen lên từ chối. Bộ phàm cũng không để ý tới một hầu một trư đang tranh cãi ầm ĩ, hắn nhìn về phía lục nhân, trước khi rời đi, cũng nên nói một tiếng tạm biệt với sư nương ngươi và mấy đứa tiểu mãn. Ta hiểu. Lục nhân gật gật đầu. Lúc buổi chiều, sau khi bộ phàm tập trung tất cả thành viên trong gia đình lại, hắn lập tức nói ra chuyện lục nhân sắp rời đi. Tiểu Hoang Bảo và tiểu Hỷ Bảo có chút luyến tiếc, hai đứa nước mắt lưng tròng nhìn lục nhân, sư huynh, ngươi đừng đi được không? Lục nhân kìm nén chút lưu luyến trong lòng, hắn đưa tay sờ sờ đầu hai tiểu gia hỏa, sư huynh phải ra ngoài xử lý một chuyện, rất nhanh sẽ trở lại, các ngươi nhớ ngoan ngoãn nghe lời sư phụ sư nương. Tư. Tiểu Hoang Bảo và tiểu Hỷ Bảo hít hít cái mũi nhỏ, gật gật đầu. Mà tiểu mãn ngồi bên cạnh lại im lặng, dường như nàng ta cũng không ngoài ý muốn khi biết lục nhân phải rời đi. Bởi vì lần ra đi này, thanh danh của vũ sư huynh sẽ vang dội. Cùng ngày, đại ni chuẩn bị một mâm cơm chiều phong phú, xem như tạm biệt lục nhân. Chẳng qua không khí trong bữa cơm chiều này có chút quỷ dị, tiểu Hoang Bảo và tiểu Hỷ Bảo cứ ngồi quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mà tiểu mãn cũng lặng im không nói, chỉ chăm chú ăn cơm của mình. Riêng bộ phàm lại thường xuyên cảnh báo lục nhân về sự nguy hiểm trong tu tiên giới. Hắn muốn lục nhân cẩn thận hơn một chút, kể cả khi thấy chuyện tốt cũng phải tập trung 10 vạn phần tinh thần. Dù sao trong tu tiên giới này không bao giờ có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Kể cả khi có bánh rơi xuống, cũng không rơi trúng đầu ngươi đâu, vân vân. Bộ phàm càng nói càng nhiều, cũng càng nói càng không đáng tin cậy, khiến tiểu Hoang Bảo và tiểu Hỷ Bảo nghe được mà ngơ ngác, còn tiểu mãn nghe được mà sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Lục nhân, khi ngươi gặp được người xa lạ trong tu tiên giới muốn cho ngươi chỗ tốt, nên nhớ ngàn vạn lần không được nhận, nhất là nữ nhân xa lạ mà xinh đẹp. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, nữ nhân càng đẹp càng biết cách lừa người. Tuy lục nhân nghe không hiểu lắm, nhưng từ trước đến nay, mỗi khi bộ phàm bảo gì, hắn nhất định sẽ nghe theo. Thế nhưng tiểu mãn ngồi bên cạnh lại không nghe nổi. Cái gì mà người xa lạ đưa cho thứ gì đó ngàn vạn lần không được nhận? Vũ sư huynh đâu phải tiểu hài tử mới lên ba. Còn cái câu gì mà nữ nhân càng đẹp càng biết cách lừa người, chính cái câu này đã khiến tiểu mãn nổi lên phẫn nộ. Phụ thân, ngươi nói không thể tin nữ nhân xinh đẹp, ngươi có biết khi ngươi thốt lên câu này sẽ đắc tội rất nhiều nữ nhân không? Tiểu mãn có chút khó chịu chất vấn. Bộ dạng ngươi xấu như con vịt, ngươi gấp cái gì? Bộ phàm lạnh nhạt nói. Ta. Tiểu mãn phản bác, chẳng lẽ nương không xinh đẹp, không hấp dẫn? Thế nương có phải kẻ lừa đảo hay không? Đúng vậy. Nương của ngươi chính là kẻ lừa đảo. Vẻ mặt bộ phàm cực kỳ nghiêm túc nói, chính vì bị nương của ngươi lừa mất trái tim, nên ta mới yêu nàng thật sâu, không thể tự kềm chế nổi. Tiểu mãn. Lục nhân. Tiểu Hoang Bảo và tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, bày ra bộ dáng ngây thơ không hiểu gì. Đại Ni bật cười lắc đầu, được rồi, lục nhân, sư phụ ngươi nói cũng đúng, tu tiên giới cực kỳ nguy hiểm, ngươi ra khỏi cửa đi tới bên ngoài, cần cảnh giác nhiều hơn. Sư nương, ta hiểu, ta vẫn ghi khắc những lời sư phụ nói. Ánh mắt lục nhân đầy kiên định, hắn gật đầu nói. Sư huynh, phụ thân vừa dặn dò ngươi cái gì? Tiểu Hỷ Bảo mở to hai mắt, đầy hiếu kỳ nói. Sư phụ nói. Lục Nhân vừa muốn nói gì, lại bị Bộ Phàm bên cạnh ho nhẹ một tiếng cắt ngang. Tiểu hài tử ở nhà thì hỏi nhiều vậy làm gì, ngày mai sư huynh ngươi đã đi rồi, ngươi nên quan tâm chuyện tạm biệt sư huynh sao cho tử tế mới đúng. Không phải sư huynh vừa nói rất nhanh sẽ trở lại sao? Tiểu Hỷ Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Đúng vậy, sư huynh rất nhanh có thể trở lại. Lục Nhân hiểu chuyến đi này của hắn là ra bên ngoài phát triển môn phái, không biết bao giờ mới trở về, nhưng hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng mất mát. Không vui của Tiểu Hỷ Bảo, bởi vậy cũng chỉ có thể thừa nhận. Phụ thân, ngươi xem, sư huynh đã nói hắn rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Hỷ Bảo hất cằm, có chút đắc ý nói. Được rồi, ta đã biết. Bộ Phàm thuận miệng ứng phó vài câu. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, người một nhà Bộ Phàm đã ra ngoài tiễn Lục Nhân, Phạm Tiểu Liên nhận được tin tức cũng chạy qua đây. Sau khi Lục Nhân chào tạm biệt mọi người, hắn từ từ bước về phía trước. Sư huynh, ngươi nhớ phải nhanh chóng trở về nha. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé nói lời từ biệt. Chương 643, chúng ta cùng rời đi, ta nhớ. Lục Nhân quay người lại, hắn cũng vẫy vẫy tay. Sau khi hắn hô to một tiếng, hắn đã cất bước càng lúc càng xa. Mãi cho đến khi thân ảnh Lục Nhân dần dần biến mất trong tầm nhìn. Người đã đi xa rồi, chúng ta quay về phòng thôi. Bộ Phàm chắp tay sau lưng, xoay người vào trong sân, Đại Ni cũng nắm tay Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo theo vào. Tiểu Mãn Tỷ, ngươi nói xem, vì sao Đại Sư Huynh nhất định phải rời khỏi Tiểu Trấn? Ở lại Tiểu Trấn không tốt sao? Phạm Tiểu Liên có chút khó hiểu. Ngươi không hiểu. Tuy rằng linh khí trong Tiểu Trấn thật sự dư thừa, nhưng nơi này quá nhỏ. Không thể trói buộc được người như Vũ Sư Huynh. Thế giới bên ngoài Tiểu Trấn mới là thiên địa dành cho Vũ Sư Huynh. Tiểu Mãn nhìn về phương xa, thầm nghĩ luyện khí kỳ mạnh nhất tu tiên giới trong tương lai không thể bị một Tiểu Trấn nho nhỏ trói buộc. Ta không hiểu lắm. Ta chỉ biết sư phụ từng nói tu tiên giới cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước phụ thân ta cũng bị tà tu trong tu tiên giới rút mất linh căn. Phạm Tiểu Liên lắc đầu, nhẹ giọng nói. Quả thật tu tiên giới chứa rất nhiều nguy hiểm, nhưng nó cũng đại diện cho một loại cơ duyên tạo hóa, nếu chỉ vì sợ hãi nguy hiểm, mà co vòi, vậy về sau cũng không đạt được bao nhiêu thành tựu. Đây là kinh nghiệm Tiểu Mãn đúc kết được sau khi trùng sinh một đời. Kiếp trước nàng ta chỉ biết khổ tu, không màng thế sự, kết quả chính là công giả tràng. Tiểu Mãn Tỷ, ngươi cũng muốn rời khỏi Tiểu Trấn. Thấy ánh mắt kiên định hướng tới của Tiểu Mãn, Phạm Tiểu Liên đã mơ hồ đoán được điều gì. Tiểu Mãn cười gật đầu, có lẽ vài năm nữa, ta cũng rời khỏi Tiểu Trấn. Vì sao? Phạm Tiểu Liên sốt ruột hỏi. Không phải ta vừa nói rồi sao? Tuy rằng tu tiên giới đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập cơ duyên. Ta ra ngoài tự nhiên là tìm kiếm cơ duyên. Tiểu Mãn cười nói. Hơn nữa Tiểu Liên à, ngươi phải biết rằng, Tiểu Trấn của chúng ta chỉ lớn bằng một giọt nước trong biển cả tu tiên giới rộng lớn kia thôi. Vừa nhỏ bé vừa không đáng để mắc tới. Chỉ có rời khỏi Tiểu Trấn, ngươi mới có thể nhìn thấy tương lai xa hơn. Tiểu Mãn vỗ vỗ bả vai Phạm Tiểu Liên. Vậy, ta cũng muốn rời đi với Tiểu Mãn Tỷ. Ánh mắt Phạm Tiểu Liên đầy chân thành, nàng ta nghiêm túc nói. Hả? Tiểu Mãn nao nao, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi muốn theo ta cùng rời khỏi Tiểu Trấn? Không được sao? Bỗng nhiên Phạm Tiểu Liên có chút khẩn trương, nàng ta cúi đầu, vặn vẹo đôi tay nhỏ bé. Đương nhiên là không được, tu vi của ngươi thấp như vậy, ra bên ngoài chỉ biết tặng kinh nghiệm cho người khác. Tiểu Mãn kiên quyết lắc đầu. Thế nhưng Tiểu Mãn Tỷ, trước kia ngươi từng nói ta là người hầu nhỏ của ngươi, cho nên ngươi đi đâu, ta theo đấy. Bỗng dưng Phạm Tiểu Liên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy quật cường lên, nói. Ngươi ấy à, ta không cho ngươi theo cũng vì tốt cho ngươi thôi. Tiểu Mãn bất đắc dĩ nói. Ta không sợ nguy hiểm. Phạm Tiểu Liên nghiêm túc nói. Bành! Tiểu Mãn tức giận, ngón tay búng mạnh lên vầng trán trơn bóng của Phạm Tiểu Liên. Đau! Phạm Tiểu Liên lập tức lấy tay ông trán, ủy khuất nói. chút xíu đau đớn đó cũng không chịu được, ngươi theo ta rời đi kiểu gì? Tiểu Mãn ôm hai tay trước ngực. Không đau không đau. Tiểu Mãn tỷ, ngươi đã đồng ý cho ta rời khỏi tiểu trấn cùng ngươi rồi. Phạm Tiểu Liên lập tức kích động vui sướng. Cần phải xem biểu hiện của ngươi. Nếu ngươi có thể đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, ta sẽ cho phép ngươi đi theo ta, nhưng điều kiện tiên quyết là phụ mẫu ngươi phải đồng ý. Tiểu Mãn nói. Ta sẽ cố gắng tu luyện, cam đoan không kéo chân sau Tiểu Mãn tỷ. Ta chắc chắn sẽ thuyết phục được phụ mẫu ta. Phạm Tiểu Liên liên tục gật đầu. Tiểu Mãn cũng không biết tại sao mình lại đồng ý kéo bình dầu, Phạm Tiểu Liên này cùng đi. Chỉ sự phiền phức, vướng chân vướng cẳng. Có lẽ là đầu óc nàng ta bị rút gân rồi cũng nên. Không đúng, khẳng định là bị thể chất bạch liên hoa của Phạm Tiểu Liên kia mê hoặc. Đúng vậy. Bên kia, Lục Nhân mới vừa rời khỏi phạm vi tiểu trấn. Cây cối bên cạnh đã vèo vèo vèo vài tiếng, bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh này bao gồm một đại hán với dáng người khôi ngô mang một bộ râu quai nón, một thiếu niên béo với gương mặt có chút phúc hậu, cùng với một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ với dáng người thướt tha. Mà trên đầu vai đại hán khôi ngô có râu quai nón kia là một tiểu hầu tử. Đại sư huynh. Ba người đại hán râu quai nón đồng loạt chắp tay nói. Tiểu hầu tử bên cạnh đột nhiên giơ tấm bảng đen lên, bên trên viết, đại sư huynh. Đúng vậy, bốn người này không phải ai khác, đúng là đám tiểu hầu tử. Để các sư đệ đợi lâu rồi. Lục Nhân mặc một chiếc áo choàng dài, cười nhạt một tiếng, mang tới cho người ta một loại cảm giác nho nhã hiền hòa. Không lâu không lâu. Tiểu hầu tử lại giơ tấm bảng đen lên. Đại sư huynh, sư phụ để cho chúng ta ra ngoài phát triển môn phái, nhưng người lại chưa nói chúng ta nên đi nơi nào. Vừa rồi chúng ta đang thảo luận việc này, ngươi nói một chút xem chúng ta nên tới đâu để phát triển môn phái. Chương 644, đi về phía Tây, một, bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo như chuông bạc truyền đến. Mà người nói chuyện đúng là thiếu nữ mặc áo đỏ với bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần kia, thiếu nữ mặc áo đỏ bước nhanh đi tới bên cạnh Lục Nhân, còn đưa tay ôm cánh tay Lục Nhân nữa. Đám tiểu hậu tử đã sớm quen với một màn này rồi, thiếu nữ mặc áo đỏ kia là con cá chép được Lục Nhân sư huynh cứu trước kia, nàng tên là Bộ Tiểu Hồng. Đi phía Tây thôi. Lục Nhân nghĩ rồi nói. Đi phía Tây. Bốn người tiểu hầu tử nao nao, làm sao vậy? Lục Nhân nghi hoặc nhìn về phía chúng nó. Không sao đâu, không sao đâu. Đại sư huynh, tại sao ngươi lại muốn đi về phía Tây? Một thiếu niên với vẻ ngoài phúc hậu gãi gãi đầu, hồn nhiên cười nói. Bởi vì ta muốn tới Kinh Thành một chuyến, mà vừa lúc Kinh Thành lại ở phía Tây. Lục Nhân nhẹ giọng giải thích. Hóa ra là như vậy. Vừa rồi ta còn tưởng chúng ta muốn tới Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thiếu niên phúc hậu vui tươi hớn hở nói. Tên ngốc này, ngươi, nơi này làm gì có thiên trúc, cũng không có kinh cho ngươi thỉnh đâu. Tiểu hầu tử giơ bảng đen lên nói. Cũng đúng. Thiếu niên phúc hậu lại lộ ra vẻ mặt thơ ngây chân thành, thoạt nhìn tính tình người này có chút đần độn. Đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thiên trúc. Lục Nhân nghe không hiểu hai sư đệ kia đang nói điều gì, nhưng hắn cũng không hỏi. Bởi vì hắn rất rõ ràng mỗi một vị đệ tử của sư phụ hắn đều ẩn giấu bí mật trong người. Ví dụ như hắn. Chúng ta đi thôi. Sư huynh, ngươi là luyện khí kỳ, chưa bay được, có cần ta hóa thành cá chép mang ngươi bay không? Thiếu nữ mặc áo đỏ vui đùa gắt gao ôm cánh tay Lục Nhân, nở nụ cười thật nghịch ngợm đáng yêu. Không cần, hôm qua sư phụ đã tặng cho ta một kiện linh bảo phi hành phong lôi thần sĩ. Lục Nhân vừa lật tay một cái. Bỗng nhiên trên tay hắn đã xuất hiện một đôi cánh có kích thước vừa bằng bàn tay. Bề mặt đen nhánh, lóe ra ánh sáng kim loại. Chỉ là ta cảm thấy chúng ta nên đi bộ là tốt nhất. Lục Nhân lắc đầu, thu phong lôi thần sĩ vào. Vì sao? Thiếu nữ mặc áo đỏ khó hiểu nói. Sư phụ từng nói làm việc phải khiêm tốn. Mặc dù ngự không phi hành nhanh, nhưng chúng ta ở trên không trung cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ngược lại nếu chúng ta đi bộ, kể cả khi gặp được người tu hành, bọn họ cũng chỉ nghĩ chúng ta là phàm nhân thôi. Lục Nhân nhẹ giọng giải thích, hơn nữa chúng ta một mực tu luyện trong tiểu trấn, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, chẳng lẽ các ngươi không muốn tìm hiểu một chút? Ánh mắt đám người tiểu hầu tử lập tức sáng ngời. Ta ủng hộ đại sư huynh. Tiểu hầu tử giơ tấm bản đen lên. Ta cũng không có ý kiến. Sư phụ đã dặn, ở bên ngoài hết thảy đều phải nghe đại sư huynh. Đại sư huynh bảo chúng ta đi bộ, chúng ta sẽ đi bộ. Thiếu niên Phúc Hậu cũng không có ý kiến. Vậy chúng ta khởi hành đi. Lúc này, đại hán râu quai nón từ nãy giờ vẫn im lặng, đã mở miệng nói chuyện. Đi. Ra lệnh một tiếng. Sau đó tổ năm người lục nhân men theo mép đường đi về hướng Tây. Tại sao ta có cảm giác chúng ta đang trở về những ngày tháng đi tới Tây Thiên? Hầu ca, lão sa, nếu trên đường gặp phải hạt giống tốt, các ngươi nhất định phải cho ta chọn trước đó. Thiếu niên Phúc Hậu cười ngây ngô. Tuy tiện, nhưng sư phụ đã dặn dò rồi, muốn thu đệ tử, điều quan trọng nhất chính là phẩm tính. Tên ngốc kia, ngươi ngàn vạn lần đừng có thu một tên háo sắc giống ngươi. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Đó là trước kia, hiện giờ ta rất đơn thuần đấy. Thiếu niên Phúc Hậu khó chịu nói. Ai tin được lời ngươi nói? Ngươi thực sự cho rằng ta không biết mối quan hệ thân thiết giữa ngươi và Tiểu Phong sư muội ư? Tiểu hầu tử lại giơ tấm bảng đen lên. Hầu tử, ngươi đừng nói lung tung, quan hệ giữa ta và Tiểu Phong sư muội là tình hữu nghị thuần khiết đó. Thiếu niên Phúc Hậu cuống quýt giải thích. Được rồi, hai vị sư huynh đừng náo loạn nữa. Sư phụ dặn dò chúng ta phải chú ý phẩm tính khi muốn thu đệ tử, cũng vì lo lắng về sau đệ tử sẽ trêu chọc không ít phiền toái cho môn phái thôi. Thiếu nữ mặc áo đỏ khuyên nhủ. Đúng vậy. Nếu lại thu một tên đệ tử có tính cách giống hầu tử kia, quả thật chỉ khiến người ta thêm phiền. Thiếu niên Phúc Hậu phụ họa. Tên ngốc kia, ngươi muốn ăn đòn. Dưới ánh bình minh, cứ như vậy năm sư đồ. Không đúng, năm sư huynh đệ bắt đầu đi về phía Tây, không biết phía trước sẽ có dạng nguy hiểm gì đang chờ đợi bọn họ đây. Hết. Sau khi lục nhân rời đi, thoạt nhìn trong nhà không có gì khác xưa hết, đại ni vẫn cứ tới xưởng làm việc như bình thường, bộ phàm vẫn ở nhà như trước, ba hài tử vẫn ở trong phòng tu luyện, giống như không xảy ra chút biến hóa nào vậy. Nhưng trong không khí luôn lộ ra một chút là lạ. Bởi vì sau khi lục nhân rời đi, Tiểu Hỷ Bảo luôn luôn không thích tu luyện lại trốn ở trong phòng bế quan tu luyện. Nhưng bộ phàm rất rõ ràng, bầu không khí là lạ này sẽ qua đi rất nhanh thôi, sau đó trong nhà bọn họ sẽ khôi phục lại sức sống như ngày trước. Chương 645, đi về phía Tây, 2, quả nhiên, chưa đầy 2 ngày. Tiểu Hỷ Bảo nhẽ ra vẫn còn chút trầu rĩ không vui lại đột nhiên xuất quan, mà chuyện đầu tiên nàng ta làm khi xuất quan chính là cưỡi con cóc vào tiểu trấn. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười, nhưng Tiểu Hỷ Bảo có thể khôi phục lại vẻ hoạt bát vốn có, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Những ngày tháng sau đó Tiểu Hỷ Bảo ngây thơ chất phác và nụ cười vô cùng đáng yêu của nàng ta đã dễ dàng cuốn hút những người thân bên cạnh, và ngay sau đó người trong nhà đã giận nguôi ngoai về chuyện lục nhân rời đi. Vài ngày sau, Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra hít thở không khí. Chỉ thấy bộ phàm và Tiểu Hỷ Bảo đang gặm dưa hấu. Phụ thân, tại sao hôm nay không thấy Ngô Phu Tử và Hồng Tiên Sinh? Bọn họ không tới ư? Tiểu Mãn có chút tò mò nhìn về phía hắn. Phải biết rằng bình thường vào thời điểm này, phụ thân nàng sẽ chơi cờ cùng hai người Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái, nhưng tại sao hôm nay không thấy hai người bọn họ? Không đúng. Tại sao nàng có cảm giác đã rất nhiều ngày rồi không nhìn thấy hai người Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái? Làm sao vậy? Ngươi có chuyện tìm hai người bọn họ ư? Bộ phàm đưa mắt nhìn sang rồi cười nói. Không có chuyện gì, ta chỉ tò mò tại sao hôm nay bọn họ không tới đây thôi. Tiểu Mãn lắc đầu. Ta còn tưởng chuyện gì, hôm nay quả thật bọn họ không tới, có lẽ bọn họ bận rồi. Bộ phàm thuận miệng nói. Vậy sao? Ta biết rồi. Tiểu Mãn gật gật đầu, đúng lúc này, Tiểu Hỷ Bảo đang cầm một miếng dưa hấu chạy tới. Đại tỷ tỷ, ăn dưa hấu đi. Cảm ơn. Tiểu Mãn ôn hòa cười, nàng ta nhận miếng dưa hấu rồi cắn một miếng, giòn ngọt mọng nước. Tiểu Hỷ Bảo, tại sao hôm nay ngươi không tu luyện? Ta vừa từ phòng tu luyện đi ra. Tiểu Hỷ Bảo vòng tay qua lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngại ngùng thẹn thùng, cười hì hì nói. Tiểu Hỷ Bảo thật lợi hại. Tiểu Mãn cười sờ sờ đầu Tiểu Hỷ Bảo, Kỳ thật nàng ta cũng biết muội muội mình lại không tu luyện rồi. Có đôi khi nàng ta cũng có chút ghen tị với muội muội, rõ ràng có được thiên phú tu hành tốt như vậy, thế nhưng lại không chút chú tâm vào chuyện tu hành. Nhưng vẻn vẹn chỉ là có chút ghen tị mà thôi. Tuy rằng thiên phú tu hành của nàng ta không so được với Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, nhưng nàng ta lại có không gian. Tiểu Hỷ Bảo được khen cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng ta nhếch miệng cười ngây ngô. Vài ngày sau, Bộ Phàm Nhân dịp sắc trời không tồi đã dẫn Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo đến nhà Lý Lan Trung quét dọn. Chuyện này đã thành thói quen của người một nhà bọn họ. Tuy vậy, người vui vẻ nhất khi đi tổng vệ sinh lại chính là Tiểu Hỷ Bảo. Đừng nghĩ bình thường Tiểu Hỷ Bảo hiếu động nghịch ngợm như vậy, nhưng hài tử này lại rất nghiêm túc trong chuyện tổng vệ sinh. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo đang nhổ cỏ dại trong sân. Ngay lúc nhổ được một đống cỏ dại nho nhỏ, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hỷ Bảo búng một cái, Tiểu Thanh Hoa, xem ngươi. Bên ngoài sân, con cốc lập tức vươn đầu lưỡi như cái xúc tu của mình, dính lấy đồng cỏ dại và cuốn vào miệng nó, ăn luôn. Chơi vui tới quên cả trời đất. Mà ở trong phòng, Tiểu Mãn đang cúi đầu cầm khăn lau cái bàn, phụ thân, Lý Lan Trung rời khỏi thôn năm bao nhiêu tuổi? Hơn 40. Bộ Phàm vừa quét rác vừa nhớ lại một chút rồi đáp. Hơn 40 ư. Vậy qua nhiều năm như thế chắc hiện giờ ít nhất ông ấy cũng tới 70 rồi, lớn tuổi như vậy, ta nghĩ hơn phân nửa ông ấy đã chết ở bên ngoài rồi. Tiểu Mãn nói theo bản năng. Thế nhưng ngay sau đó nàng ta đã bị Bộ Phàm gõ cho một cái vang dội vào đầu, chỉ nghe cốc một tiếng, Tiểu Mãn lập tức lấy tay ông đầu nhìn về phía Bộ Phàm. Bộ Phàm từ từ nói bừa cái gì đấy? Tính ra, Lý Lan Trung cũng là sư công của ngươi. Có người nào trù ẻo sư công của mình như ngươi không? Ta chỉ tùy chuyện mà nói thôi. Tiểu Mãn có chút bất mãn nói. Ngươi cứ yên tâm đi, sư công của ngươi là một Lan Trung. Chữa bệnh là sở trường của lão, thân thể lão rất cường tráng đó. Bộ Phàm thản nhiên nói. Kể cả cường tráng tới đâu thì vẫn là phàm nhân mà phàm nhân có thể sống đến 70 tuổi đã như không tồi rồi. Tiểu Mãn than thở một câu. Dĩ nhiên ta biết ý của ngươi, nhưng ta khẳng định sư công của ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Bộ Phàm thở dài. Nếu không phải cứ cách một đoạn thời gian rất dài. Hắn lại nhận được một chút tin tức ngắn ngủi về Lý Lan Trung, ngay cả hắn cũng hoài nghi Lý Lan Trung đã gặp bất trắc ở bên ngoài rồi. Còn nhớ nửa năm trước khi hắn thu được tin tức của Lý Lan Trung, lúc đó lão vừa cứu được một tu sĩ trúc cơ kỳ. Nói thật, nếu không phải lão cứu được một tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ sợ hệ thống cũng lười hiện thông báo. Phụ thân, quan hệ giữa ngươi và Lý Lan Trung tốt lắm ư? Tiểu Mãn nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt hắn vì vậy nàng ta có chút hiếu kỳ nói. Tạm được, nói như thế nào lão cũng là sư phụ của ta. Bộ Phàm ngẩng đầu, hắn nhớ lại những chuyện hồi còn trẻ. Kỳ thật khi đó, hắn ở chung rất hòa thuận với những người trong thôn, trong đó có cả Lý Lan Trung. Chương 646, câu chuyện về Lý Lan Trung tuy y thuật của hắn cao hơn Lý Lan Trung, nhưng hắn lại bội phục sự chấp nhất với y thuật của Lý Lan Trung. Có thể nói Lý Lan Trung đã kính dâng cả đời mình cho y đạo. Phụ thân, ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện của Lý Lan Trung không? Đột nhiên Tiểu Mãn có chút tò mò nói. Tại sao lại đột nhiên tò mò về sư công của ngươi rồi? Trước kia ta đâu thấy ngươi hỏi chuyện của lão. Bộ Phàm cười nói. Ta chỉ cảm thấy vừa làm việc vừa nói chuyện sẽ đỡ mệt hơn thôi. Trong đôi mắt Tiểu Mãn hiện lên một tia giảo hoạt, nàng ta chỉ cười hì hì nói vậy. Hiển nhiên nàng sẽ không nói nàng ta đang hoài nghi Lý Lan Trung cũng là một người tu hành. Nếu không tại sao y thuật của lão tốt như vậy? Ngươi đã muốn nghe, vậy nói cho ngươi nghe cũng được. Trong lòng Bộ Phàm thầm vui vẻ, trước mặt hắn khuê nữ làm sao giấu giếm được điều gì? Nhưng năng lực này không tệ. Ít nhất về sau hắn cũng không cần lo lắng chuyện rau cải trắng nhà mình bị nhổ lúc nào cũng không biết. Ta cũng không quá rõ ràng về chuyện của sư công ngươi. Chỉ biết đại khái mà thôi, sư công của ngươi là tộc nhân của Lý Thị trong tiểu trấn. Phụ thân, đi vào trọng điểm coi. Tiểu Mãn thúc giục. Lý Lan Trung họ Lý, lại là người trong thôn, dĩ nhiên là nàng ta biết lão là tộc nhân của Lý Thị rồi. Đã vậy, phụ thân còn dài dòng với nàng ta, nàng ta đang nghiêm trọng hoài nghi phụ thân cố tình kéo dài câu chuyện. Nha đầu ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là tính tình quá nóng nảy. Bộ phàm lắc đầu, không mặn không nhạt nói, rất giống mẹ nuôi ngươi. Chúng ta đang nói chuyện về sư công, đừng nói sang chuyện khác. Tiểu mãn nói. Được được được. Bộ phàm lại tiếp tục kể về chuyện của Lý Lan Trung. Ở trước kia khi tiểu trấn vẫn còn là thôn nhỏ, trong thôn chưa có Lan Trung, à không phải nói là trước khi có Lý Lan Trung, thôn bọn họ không có Lan Trung nào cả. Nếu thôn dân mắc bệnh, có thể cố chống đỡ thì cố chống đỡ, trong trường hợp không chống đỡ nổi nữa, lúc này mới lên trấn trên xem bệnh, hoặc là mời Lan Trung tới nhà. Nhưng đợi tới lúc đó, người đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều rồi. Phụ thân của Lý Lan Trung cũng qua đời như thế. Năm đó, thôn quá nghèo, lại bởi vì gần núi cho nên trong thôn có hơn phân nửa người đều sinh sống bằng nghề săn thú. Thế nhưng trên núi đâu phải một nơi an toàn, còn có thể thấy được độc xà mãnh thú khắp nơi. Chính trong một lần phụ thân Lý Lan Trung lên núi săn thú, lão đã bị lợn rừng hút thành trọng thương, tới khi đưa được lên trên trấn. Mạng nhỏ đã vù vù bay mất. Lúc ấy, Lan Trung trấn trên nói, nếu được đưa tới sớm, phụ thân Lý Lan Trung vẫn có thể cứu chữa được. Sau này, nương của Lý Lan Trung bị kích thích vì tinh trượng phu mất, cả người trở nên điên điên khùng khùng, Lý Lan Trung đưa nương của hắn đi khắp nơi cứu chữa, nhưng không mấy tác dụng. Chưa đưa hai năm, của cải trong nhà cạn sạch, mà nương của Lý Lan Trung cũng rời đi. Lúc ấy, Lý Lan Trung chỉ là một thiếu niên choai choai. Thấy Lý Lan Trung rơi lệ đầy mặt quỳ gối trước quan tài của nương hắn, thôn dân chung quanh rất thương xót, nhưng bọn họ chỉ có thể thở dài mà chẳng làm gì được. Thế nhưng, điều khiến cho thôn dân không thể tưởng tượng nổi chính là, sau khi lo tang sự cho nương xong xuôi, Lý Lan Trung lại đột nhiên biến mất. Nhóm thôn dân đều lo lắng Lý Lan Trung bị kích thích vì cái chết của phụ mẫu mà nghĩ quẩn, sau đó bọn họ lập tức tản ra chung quanh tìm kiếm. Chẳng qua tìm tòi mất mấy ngày, vẫn không tìm được người, tất cả thôn dân đều cho rằng Lý Lan Trung đã giữ nhiều lành ít rồi. Vậy mà, khiến cho mọi người trăm triệu lần không thể tin nổi. Nhiều năm sau, Lý Lan Trung lại vác theo hòm thuốc trên vai quay trở về. Sau này, mọi người trong thôn mới biết năm đó Lý Lan Trung không hề có ý định đi tự sát. Lão chỉ ra ngoài học y thôi. Và cũng từ đó về sau, trong thôn chúng ta có Lan Trung đầu tiên của mình. Bộ phàm thở dài. Phụ thân, ngươi có biết Lý Lan Trung ra ngoài bao nhiêu năm mới trở về không? Tiểu mãn lại hỏi. Ta cũng không biết, ta cũng chỉ nghe người khác kể lại mà thôi. Nếu ngươi muốn biết nhiều hơn về chuyện của sư công, ngươi có thể qua hỏi lão thôn trưởng. Bộ phàm cười nói. Vậy thì thôi. Tiểu mãn lắc đầu, nàng ta cũng không quá thích đi gặp người ngoài. Có điều, không cần biết Lý Lan Trung ở bên ngoài bao lâu, ít ra nàng ta cũng có thể khẳng định được Lý Lan Trung đã gặp được cơ duyên nào đó ở bên ngoài rồi. Cũng nhờ vậy, Lý Lan Trung mới biết một chút luyện dược chi thuật trong giới tu chân. Bằng không, làm sao phụ thân nàng ta sẽ biết luyện đan, còn biết ủ linh tửu? Thấy nha đầu kia đang nhăn mặt nhíu mày, trong lòng bộ phàm thầm vui vẻ. Đúng là nha đầu kia đang suy đoán y thuật của hắn xuất phát từ Lý Lan Trung rồi. Thế nhưng nàng ta đâu biết rằng thời điểm Lý Lan Trung quay về thôn, y thuật của lão chỉ tương đương với trình độ của Lan Trung trên trấn, có thể chữa được một ít tật bệnh đau đầu nhức óc, bị thương đơn giản, nhưng Lý Lan Trung lại không cách nào trị khỏi những bệnh tật nghiêm trọng. Càng đừng nói tới phương diện ủ linh tửu linh dược kia. Chỉ là hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này. Sau khi quét dọn xong nhà của Lý Lan Trung, bộ phàm đưa ba hài tử về nhà. Chương 647, tới thánh địa ở rễ, một, trên đường trở về, bọn họ lại gặp không ít người quen biết, những người này vừa thấy bốn người nhà bộ phàm đã nhiệt tình chào hỏi. Trấn trưởng, lại qua nhà Lý Lan Trung quét dọn ư? Có người cười hỏi. Đúng vậy, ta cảm thấy lâu rồi không qua dọn dẹp vệ sinh, nên dẫn ba hài tử trong nhà qua bên đó một lát. Bộ phàm cũng cười đáp lại. Người tiểu trấn cũng không lạ lùng gì chuyện này, bởi vì cứ cách một đoạn thời gian, người một nhà bộ phàm sẽ tới nhà Lý Lan Trung quét dọn. Mà bộ phàm làm như vậy, cũng khiến không ít người trong trấn cảm khái một câu. Trấn trưởng đúng là người đủ hiếu nhân nghĩa. Dù sao bất cứ người nào trong trấn cũng biết Lý Lan Trung là sư phụ của trấn trưởng, mà trấn trưởng có thể nhiều năm như vậy, vẫn trước sau như một qua quét dọn vệ sinh nhà giúp Lý Lan Trung, hành động ấy cũng đủ hiểu tấm lòng của hắn rồi. Nghe những cư dân tiểu trấn khen ngợi, lại nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập ý cười của Bộ Phàm, trong lòng Tiểu Mãn cực kỳ khó chịu, nàng ta âm thầm nói, có cái gì mà đắc ý chứ, nhưng bản thân nàng ta cũng biết, phụ thân kiếp này là người tốt. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Không hiểu vì sao bỗng dưng được khuê nữ nhà mình phát cho một tấm thẻ người tốt. Về đến nhà. Đại Ni để bốn người bọn họ tắm rửa xong mới qua ăn cơm, Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo tắm trước còn Tiểu Hoang Bảo vào trong phòng lấy quần áo, mà Bộ Phàm lại một mình ngồi trong sân. Đang suy nghĩ cái gì? Đại Ni rời khỏi phòng bếp, thấy vẻ mặt Bộ Phàm mang đầy tâm sự ngồi trong sân, nàng không khỏi hỏi một câu. Cũng không có gì, chỉ là hồi sáng, Tiểu Mãn hỏi ta về chuyện của Lý Lan Trung. Bộ Phàm lắc đầu, nhưng hắn vẫn kể chuyện của Lý Lan Trung ra. Cũng đúng, Lý Lan Trung đã ra ngoài bao nhiêu năm rồi. Đại Ni cũng quen biết Lý Lan Trung. Trước đây lúc còn nhỏ, nàng cũng từng qua nhà Lý Lan Trung khám bệnh. Sau này khi nàng cầu tiên đạo trở về, Lý Lan Trung đã rời khỏi thôn. Nhưng chàng đừng lo lắng, Lý Lan Trung là người tốt tất được trời phù hộ, chắc lão ở bên ngoài không có việc gì đâu. Đại Ni nhẹ giọng trấn an. Nàng yên tâm đi, ta không lo lắng về an nguy của sư phụ ta. Ta chỉ nghĩ rằng lão ở bên ngoài ung dung tự tại sung sướng bao nhiêu năm như vậy, lại không nỡ trở về một chuyến. Bộ Phàm làm bộ tức giận nói. Đại Ni che miệng bật cười. Dĩ nhiên là nàng đã nhìn ra trượng phu nhà mình thật sự quan tâm tới Lý Lan Trung, chỉ là nam nhân luôn quan tâm tới sĩ diện, nàng cũng không bóc trần tâm tư của hắn. Ngày hôm sau, Đại Ni tới xưởng làm việc, Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo ở trong phòng tu luyện. Đừng hỏi vì sao hôm nay đột nhiên Tiểu Hỷ Bảo lại đi tu luyện, hỏi sẽ nhận được câu trả lời là Phạm Tiểu Liên đột phá rồi. Mà Bộ Phàm cưỡi Tiểu Bạch Lương nhàn nhã đi một vòng quanh tiểu trấn, sau đó lại tới thăm thư viện Bất Phàm một phen, thấy không có chuyện gì, hắn đang chuẩn bị về nhà. Nguyên Thập Tam gia nhập Bất Phàm Tông, thưởng cho 300 vạn kinh nghiệm, đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Bộ Phàm nao nao. Không cần nghĩ hắn cũng biết Nguyên Thập Tam này là đệ tử mới của Bất Phàm Tông được đám tiểu hầu tử nhận trong lần ra ngoài mở rộng này. Quả nhiên. Mở tin tức hảo hữu ra, hắn đã nhìn thấy một tin tức mới tinh. Đệ tử Bộ Tiểu Cương của ngươi thu được một đệ tử, chắc đệ tử này là Nguyên Thập Tam. Lại nói tiếp, hiện giờ đã qua được nửa tháng, hắn vẫn một mực chú ý tình huống trong bản tin tức hảo hữu, nhưng vẫn chưa nhận được chút tin tức nào từ năm đệ tử lục nhân. Chẳng qua không có tin tức cũng chính là tin tức tốt. Mà tin tức này xem như tin tức đầu tiên hắn nhận được trong hơn nửa tháng qua từ khi năm đệ tử lục nhân ra ngoài. Chỉ là 300 vạn kinh nghiệm này. Được rồi, chân mũi dù nhỏ vẫn là thịt. Hơn nữa trước khi đám tiểu hầu tử rời đi, hắn đã dặn đi dặn lại rồi, còn bảo chúng nó nhất định phải chú trọng phẩm tính trước khi thu đệ tử, kể cả tu vi thấp một chút cũng không sao. Chẳng qua hơn nửa tháng mới nhận được một đệ tử, tốc độ này có phải hơi chậm hay không? Bộ Phàm ngồi trên lưng Tiểu Bạch Lư, ngẩn ngơ nhìn tin tức hảo hữu. Bây giờ ta bị làm sao vậy? Có vài chuyện không thể nóng vội được, huống chi mấy đứa lục nhân ra ngoài mới nửa tháng đã thu được một đệ tử, cũng rất nhanh rồi, chẳng lẽ còn có thể bắt chúng nó nhận bừa nhận bãi ư? Bộ Phàm vỗ mạnh trán một cái. Có chút cười khổ. Hắn cũng biết từ sau khi đạt được nhiệm vụ phát triển môn phái, hắn đã trở nên khá nôn nóng muốn đột phá lên đại thừa hậu kỳ thật nhanh, có điều so sánh với tốc độ tu hành trong quá khứ, hiện giờ tốc độ thăng cấp của hắn đã rất nhanh rồi. Thế nhưng rốt cuộc là hắn nôn nóng cái gì? Kỳ thật, bản thân hắn cũng không rõ ràng. Có thể do thu được kinh nghiệm quá nhanh, khiến người ta sinh ra tâm lý thiển cận. Cũng có thể sau khi nghe được câu chuyện độ kiếp của lão khất cái, khiến cho hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé. Nhưng hắn lại không muốn nghĩ về chuyện này quá nhiều. Về đến nhà, chỉ thấy một mình Tiểu Mãn đang ngồi trong sân. Chương 648, tới thánh địa ở rễ, 2, nhà đầu kia, không phải ngươi đang ở trong phòng tu luyện sao? Tại sao lại có thời gian ra ngoài này ngồi vậy? Bộ Phàm cười. Leo từ trên lưng Tiểu Bạch Lư xuống rồi nhìn về phía Tiểu Mãn. Phụ thân. bỗng nhiên Tiểu Mãn đứng lên, còn hô một câu. Có chuyện gì? Bộ Phàm cười nói. Quên đi, không có việc gì, ta phải về phòng tu luyện. Tiểu Mãn muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng ta lại lắc đầu, xoay người rời đi. Bộ Phàm vừa định trêu ghẹo Tiểu Mãn vài câu, bỗng dưng trong đầu vang lên một âm thanh thở dài, mà chủ nhân của âm thanh này không phải ai khác, đúng là Tiểu Mãn. Không nói thì hơn, dù sao nói cho phụ thân nghe, phụ thân cũng không giải quyết được gì hơn nữa kiếp này khác với kiếp trước, khẳng định nương sẽ không quay về thánh địa sớm. Huống chi sư tổ sủng ái mẫu thân như vậy, mấy người đó sẽ không bắt buộc nương phải trở về sớm. Nhưng, nói cho cùng mẫu thân vẫn là dự tuyển thánh nữ đời sau của thiên môn thánh địa, nàng trở về chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, Bộ Phàm im lặng. Đúng rồi, hắn vội vàng sao động như vậy cũng không phải vì ban thưởng kinh nghiệm phong phú của nhiệm vụ môn phái, cũng không phải vì câu chuyện độ kiếp kỳ trong miệng lão khất cái. Hắn nôn nóng chỉ vì Đại Ni thôi. Hắn vẫn cố ép mình đừng nghĩ tới chuyện của Đại Ni, chẳng qua có một số chuyện không nghĩ tới nhưng cũng chẳng thể quên. Dù mẫu thân thực sự quay về thánh địa, hơn phân nửa nàng cũng sẽ mang phụ thân cùng quay về, dù sao trong kiếp này tình cảm giữa mẫu thân và phụ thân cực kỳ sâu sắc, phương thức vung thức ăn chó càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là mấy người sư tổ có đồng ý hay không? Có lẽ mấy người đó sẽ không ngăn cản đâu, cũng giống như ở kiếp trước của ta. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ để cho nương đưa ta cùng vào thánh địa tu luyện, hơn nữa phụ thân tu luyện bên trong thánh địa. Cũng không phải chuyện xấu, có nói như thế nào thiên môn thánh địa cũng là thánh địa tu hành đệ nhất đại ngụy, có được tài nguyên tu luyện phong phú cùng với linh đan diệu dược, chỉ là ở rễ cũng không tốt lắm. Bỗng nhiên bên tai Bộ Phàm vang lên một trận mừng thầm. Thực rõ ràng người nào đó đang ở kia cười trộm. Ở rễ trong thánh địa ư? Khóe miệng Bộ Phàm khẽ động vài cái. Hơn nữa hắn cưới một vị thánh nữ, kiểu gì cũng bị người khác cho ăn chút đau khổ. Kể cả khi người của thánh địa e ngại sư tổ không dám ngay mặt chèn ép, nhưng kiểu gì cũng có thờ ơ và cười nhạo, kệ đi. Cũng nên cho phụ thân cảm nhận cảnh ngộ của ta trong kiếp trước, nói không chừng phụ thân sẽ vì mẫu thân mà thay đổi tính tình cá mặn kia trở nên cố gắng tu hành. Cái này gọi là thúc giục, có điều nói gì thì nói, hắn bị bắt nạt, ta là nữ nhi của hắn cũng chẳng vẻ vang gì. Hơn nửa kiếp này hắn cũng đối xử với ta không tồi. Được rồi, chờ ta đạt được một ít cơ duyên, đến lúc đó sẽ giúp hắn một tay. Nhìn thấy Tiểu Mãn tâm tình không tồi đóng cửa phòng lại, Bộ Phàm không biết mình nên vui vẻ hay nên bất đắc dĩ. Nhưng cảm giác có một nữ nhi vì hắn mà bày mưu tính kế cũng không tệ lắm. Hóa Phàm sao? Bộ Phàm ngẩng đầu, nhìn lên không trung xanh thẳm, trong miệng hắn thì thầm một tiếng. Ở kiếp trước, khi Tiểu Mãn được 14 tuổi, nàng ta đã được Đại Ni đưa về thiên môn thánh địa tu luyện. Thế nhưng kiếp này, Đại Ni lại không gặp phải bất hạnh như kiếp trước, chắc hẳn Đại Ni sẽ không trở về sớm như vậy. Nhưng nếu tới một ngày nào đó, người từ thiên môn thánh địa xuất hiện, không biết lấy thực lực của hắn có tư cách đàm phán với thiên môn thánh địa hay không? Khẳng định là không được. Đừng thấy hiện giờ hắn là đại thừa kỳ, nhưng thiên môn thánh địa lại là thánh địa của người tu tiên đại ngụy. Không biết nơi đó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, chỉ sợ bên trong còn ẩn tàng những tồn tại không thua kém gì so với lão khất cái, Ngô Huyền Tử. Xem ra không thể đợi thêm nữa. Ngay cả Tiểu Mãn cũng lo lắng cho chuyện của hắn và thê tử, hiển nhiên người làm phụ thân như hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Đã vậy, biện pháp tốt nhất để bảo vệ thê nữ hiện nay, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là tự mình có được thực lực tuyệt đối. Nếu không có thực lực, chẳng khác gì thịt cá nằm trên thớt của kẻ khác. Thần thức Bộ Phàm vừa động, hắn lập tức tiến vào thiên diễn không gian, sau đó trực tiếp triệu tập đám đệ tử lại đây. Ngay cả Ngô Huyền Tử và lão khất cái cũng nghe động tĩnh chạy tới bên này. Từ sau khi Ngô Huyền Tử và lão khất cái trở thành trưởng lão của Bất Phàm Tông, hai người sẽ thường xuyên vào trong thiên diễn không gian tu luyện. Thế nhưng lúc nghe Bộ Phàm nói muốn cho đám đệ tử Bất Phàm Tông vào tu tiên giới thu đệ tử, Ngô Huyền Tử và lão khất cái đều tỏ ra hơi chút kinh ngạc. Lúc trước bọn họ cũng biết chuyện mấy đứa lục nhân ra ngoài tuyển đệ tử, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng chưa đi được bao lâu, Bộ Phàm đã cho đám đệ tử Bất Phàm Tông ra ngoài rồi. Chương 649, nhập vào Bất Phàm Tông. Một, chẳng qua Ngô Huyền Tử và lão khất cái lại mơ hồ cảm nhận được dường như Bộ Phàm đang nôn nóng muốn phát triển tông môn thật nhanh, như thể trong tương lai sẽ có chuyện rất lớn gì đó xảy ra. Nhưng bọn họ lại không hỏi. Bởi vì bọn họ rõ ràng với tu vi của bọn họ còn chưa thể thăm dò được chân tướng. Mà bộ phàm cũng không bắt buộc tất cả đệ tử Bất Phàm Tông đều ra bên ngoài thu đồ đệ, nếu đứa nào bằng lòng muốn lưu lại tông môn, hắn cũng không có ý kiến. Dù sao vẫn có chút đệ tử thích yên tĩnh giống như hắn. Hơn nữa trong thiên diễn không gian có vườn linh dược. Lại thêm tông môn cũng cần người quản lý. Sau khi hỏi ý kiến, có 9 phần đệ tử Bất Phàm Tông bằng lòng ra ngoài thu đồ đệ. Chẳng qua, so sánh với lần trước khi mấy đứa lục nhân rời đi, bộ phàm đã dặn dò bọn họ phải cẩn thận khi thu đồ đệ, thì lúc này đây, hắn chẳng còn dặn dò như vậy nữa, mà thay vào đó là khích lệ đám đệ tử phải cố gắng thu đệ tử. Đám đệ tử Bất Phàm Tông đều đồng thanh phụ họa. Sau đó bộ phàm đưa một ít pháp khí vô dụng cho đệ tử ra ngoài phòng thân. Mà một màn này lại khiến hai người Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái nhìn tới ngây dại. Tiên Thiên Linh Bảo đã đành. Tại sao cả Huyền Thiên Linh Bảo cũng không khác gì sắc vụn vậy? Lão Khất Cái không khỏi nhìn hồ lô rượu bên hông và gậy trúc trên tay mình. Tại sao ông ta lại có cảm giác không thơm chút nào? Nhưng chuyện này cũng khiến Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái càng cảm thấy vị tồn tại vô thượng trước mắt này thần bí vô biên. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút rồi rời đi. Vốn dĩ bộ phàm muốn luyện chế một ít pháp khí phù hợp cho đám đệ tử, nhưng dù thuật luyện khí của hắn khá cao, nhưng lại có chút tì vết. Vì sự an toàn của đám đệ tử, hắn không nên tự tay luyện chế pháp khí cho chúng. Chúng ta sẽ không làm sư phụ thất vọng. Kỳ thật đám đệ tử Bất Phàm Tông chẳng cần phải chuẩn bị thứ gì. Sau khi từ biệt với bộ phàm, lần lượt từng đứa biến mất. Mà cùng lúc đó, một con côn trùng bay từ sân nhà hắn đi về phía chân trời. Chờ cho tới khi đám đệ tử Bất Phàm Tông dần dần đi hết, mà đám đệ tử còn ở lại cũng quay về vị trí của mình tiếp tục tu luyện, trên quảng trường chỉ có 3 người bộ phàm cùng với Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái. Bộ phàm thở một hơi thật dài. Hy vọng đám đệ tử này bình an vô sự, đồng thời cũng thu cho hắn thật nhiều đệ tử. Tông chủ! Đột nhiên Lão Khất Cái bên cạnh hắn mở miệng nói. Hồng tiên sinh có chuyện gì? Bộ phàm phục hồi lại tinh thần rồi cười nhìn về phía Lão Khất Cái. Cái kia! Không dối gạt gì tông chủ, ta từng ở bên ngoài thành lập một môn phái nhỏ. Hiện giờ nếu ta đã trở thành trưởng lão Bất Phàm Tông, ta thấy không bằng cũng cho môn phái nhỏ kia của ta nhập vào Bất Phàm Tông, ý tông chủ như thế nào? Lão Khất Cái tự nhiên đã nhìn ra vị tồn tại vô thượng trước mắt này đang nôn nóng muốn phát triển tông môn. Bộ phàm không nghĩ tới Lão Khất Cái sẽ nói như vậy. Kỳ thật, từ lâu rồi hắn đã biết Lão Khất Cái là Lão Tổ Thuần Dương Cung. Tuy hắn không rõ ràng thế lực của Thuần Dương Cung lớn mạnh tới nhường nào. Nhưng nếu người của một môn phái nhập vào Bất Phàm Tông, vậy hắn sẽ được ban thưởng bao nhiêu kinh nghiệm? Làm vậy không tốt lắm đâu. Nói như thế nào môn phái kia cũng do một tay Hồng Tiên Sinh ngươi thành lập, làm sao có thể nhập vào Bất Phàm Tông được? Bộ phàm lắc đầu từ chối, thế nhưng trong đáy mắt hắn hiện lên một đạo tinh quang không dễ phát hiện ra. Tông chủ cứ nói đùa, hiện giờ ta đã là trưởng lão Bất Phàm Tông, vậy môn phái ta thành lập tự nhiên cũng thuộc chi nhánh của Bất Phàm Tông, đâu có gì mà không tốt. Lão Khất Cái nhếch miệng cười, coi như đây là một lần ông ta bày tỏ thái độ mình là người của Bất Phàm Tông ở trước mặt bộ phàm. Chẳng qua Ngô Huyền Tử ở bên cạnh lại có chút chặt lưỡi. Tại sao từ trước giờ ông ta không biết Lão Khất Cái lại biết nịnh nọt như vậy? Hơn nữa cái Thuần Dương Cung của Lão Khất Cái kia lại không phải một môn phái nhỏ nào đó, mà là một trong 3 đại tông môn đứng đầu Đại Tề Vương Triều. Vốn dĩ bộ phàm nghĩ chỉ cần Lão Khất Cái thừa nhận nhập vào Bất Phàm Tông, là hắn sẽ nhận được ban thưởng của môn phái. Nhưng đợi trong chốc lát vẫn chẳng có tin tức gì. Hắn không khỏi suy đoán, phải chăng chỉ một mình Lão Khất Cái thừa nhận là chưa đủ, còn cần Lão Khất Cái nói chuyện này khiến tất cả đám người ở môn phái kia đều thừa nhận mới được. Việc này không vội, về sau lại nói. Bộ phàm khoát tay, bày ra bộ dáng rất không tình nguyện. Lão Khất Cái có chút thất vọng. Trong suy nghĩ của ông ta, nhập Thuần Dương Cung vào Bất Phàm Tông là chuyện tốt với Thuần Dương Cung. Dù sao chỉ có ở bên cạnh vị tồn tại vô thượng này mới cảm nhận được vị này bí hiểm. Thế nhưng Lão Khất Cái đâu biết rằng hiện giờ trong lòng bộ phàm chỉ hận không thể để cho Lão Khất Cái lập tức nhập Thuần Dương Cung vào trong Bất Phàm Tông của hắn.